Cực phẩm tông sư, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73 nghe thấy giọng nói tức giận của mọi người, Quách Nhạc vẫn trầm lặng như nước, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm khi đối mặt với Sato Kojiro. Hắn cảm nhận được áp lực trước đây chưa từng có, đặc biệt ở thanh ta chi của đối phương, thậm chí khiến hắn cảm thấy sự uy hiếp chết chóc, nhưng lúc này Quách Nhạc không muốn rút lui. Thải, mọi người đột nhiên gầm lên, thằng nhóc nước hoa, đến đây. Hãy chứng kiến cậu Quách đánh mày đến mức cha mẹ không nhận ra. Sau đó bắp thịt trên người Quách Nhạc căng lên, giống như mặc một lớp áo lụa màu vàng kim, cả người tràn đầy sức mạnh, trông vô cùng kiên cố. Nhìn thấy cảnh này, Sato Kojiro nhếch khóe miệng, sau đó mỉm cười thâm độc, sát khí bạo ngược trên người lộ ra, khí thế cả người lên đến cực điểm. Cư hợp bạt đao chảm, nhìn, hít thở, rút đao, chém, đòn chém liên hoàn diễn ra trong chớp mắt. Khán giả ngồi xem cảm thấy trước mắt tối đen, thậm chí còn không nhìn rõ được bóng dáng của Sato Kojiro, chỉ cảm giác được tiếng đao Tachi xoẹt qua đất trời, như con dao long độc áp tung hoành biển cả. Một khắc sau, Sato Kojiro lại trở về chỗ cũ, cất kiếm vào vỏ. Cả quá trình cộng lại chưa đến nửa giây, 99% số người ở đây đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Ặc, đúng lúc này, giữa cổ Quách Nhạc xuất hiện một vết đỏ cắt rất bằng, sau đó máu tươi phun ra như suối. Nhiễm đỏ mặt đất. Rầm, đầu Quách Nhạc rơi xuống đất. Bóp, sau đó cơ thể kim trung cháo to lớn của hắn đổ sầm xuống đất, không còn cơ hội sống, chết ngay lập tức. Lúc này, nơi đây lặng yên như tờ, không một tiếng động, bầu không khí ngưng động lạnh như băng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không dám tin cảnh tượng trước mặt. Lúc trước Quách Nhạc còn được mọi người mệnh danh là võ giả bát phẩm vô địch thiên hạ, bây giờ lại dễ dàng bị chém chết như vậy sao? Lúc này Sato Kojiro từ từ bước lên trước, đá cái đầu Quách Nhạc lăn xuống võ đài như đá qua bóng, sỉ nhục Quách Nhạc đến cùng. Nhưng bây giờ, đối mặt với Sato Kojiro có sức mạnh như sát thần, tất cả mọi người đều im lặng, không dám thở mạnh, dường như có một luồng sức mạnh vô hình ấn họ xuống ghế, khiến họ không dám cử động. Cách chương.